Linh Phong Địch Thành, chương 10, Mặt Thiện Tâm Tà, góc truyện audio.com. Kim Phi Hùng không hề trách cứ Vương Thái Vân bởi vì chàng cũng đã từng trải qua cảm giác cực kỳ đau khổ này khi song thân chàng bị kẻ thù hãm hại, nên chàng cứ lẳng lặng bước ra bên ngoài đại sảnh âm thầm trở về khách điếm. Kim Phi Hùng trở về khách điếm cố sức tiêu trừ hết mọi tạp niệm để vận công dẫn khí nghỉ ngơi một chút, nhưng lòng chàng không thể nào tĩnh lại được. Điều duy nhất làm cho chàng không yên tâm là Kim Ngân Thi, bào muội của chàng. Chàng nghĩ rằng Kim Ngân Thi nhất định sẽ đến khách điếm tìm chàng, nhưng chàng đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Thế là chàng không thể trầm tĩnh được nữa, vội đứng phát dậy, đi ra khỏi khách điếm, thả bộ dọc theo bờ sông Tần Hoài. Nơi bờ sông Tần Hoài này không hề giống như các khu ăn chơi khác, ban ngày ở đây cực kỳ tĩnh lặng, trừ ra mấy lão ngư phủ thả lưới đánh cá bắt tôm, thì rất hiếm thấy những kẻ nhàn du. Chỉ sau khi màn đêm phủ xuống, thì ánh đèn trên các hoa thuyền mới lấp lánh sáng rực cả một vùng, tiếng ca hát vang động khắp sông, các quan nhân trong thành, công tử phú gia từ các địa phương gần đó, ngựa xe dập dìu đến đây tìm vui trong đêm, khiến cho quang cảnh cực kỳ náo nhiệt. Kim Phi Hùng đi dọc theo bờ sông, đưa mắt tìm kiếm hoa thuyền Kỳ La Xuân của Bạch Lãnh Thu. Lúc ánh mắt chàng quét qua chỗ Văn Đức Kiều, chợt thấy một chiếc hoa thuyền có khắc ba chữ vàng. Trường Hưng Hiệu, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong lòng chàng bất giác chấn động. Thình lình bên tai chàng chợt vang lên một tràng cười cực kỳ quái dị, rồi tiếp đó là một giọng nói khàn khàn cũng dị kỳ không kém. Tái ra đây không phải là bọn cường đồ đạo tặc mà là tăng nhân của Thiên Long Tự, xin mời cô nương tạm thời đi theo chúng ta, chỉ cần thanh y tu la giao mật đà thần châu cho bản tự, chúng ta sẽ thả cô nương ngay tức khắc. Kim Phi Hùng vội vàng đi tới phía có tiếng nói phát ra. Chỉ thấy dưới rặng dương liễu sát mé sông có ba vị lạt ma áo đỏ đứng thành hàng chữ nhất cản đường hai nữ nhân, mà hai nữ nhân này chính là Kim Ngân Thi mà chàng đang tìm kiếm, còn nữ nhân kia là Tô Ngọc Dung. Bất giác chàng cau mày khẽ hừ lên một tiếng. Ba vị lạt ma áo đỏ dường như chưa hề phát hiện ra Kim Phi Hùng, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào Kim Ngân Thi. Tái gia không có ý làm khó ngươi đâu, hãy ngoan ngoãn đi theo tái gia, chúng ta sẽ lưu lại truyền tin cho bằng hữu của ngươi là Thanh Y Tu La, thì tất nhiên y sẽ tới ngay. Kim Ngân Thi tuy bị ba vị lạt ma bức bách song nét mặt vẫn bình thản, không lộ vẻ sợ hãi, mỉm cười đáp. Các ngươi chớ nên đắc ý, hãy báo danh trước đã để cô nương coi thử các ngươi thuộc vào hạng gì trong Thiên Long Tử. Vị lạt ma cầm đầu chợt hừ lên một tiếng, rồi đáp. Tái ra là đường long cổ lạc, đoạn lại đưa tay chỉ hai vị lạt ma đứng bên cạnh. Hai vị đây là Lang Mộc và Mã Nha, sư đệ của tái ra. Kim Ngân Thi khẽ nhướng mày cười lạnh, cái hạng như bọn ngươi e rằng còn kém hơn bọn cao thủ đệ tam của Thiên Long Tử. Đường long cổ lạc tức giận, đừng nhiều lời, ngươi có đi hay không? Kim Ngân Thi cười vang. Các ngươi hãy tự xét mình đi, chứ cái hạng phế vật như các ngươi làm sao có đủ sức mời bản cô nương được. Tô Ngọc Dung đột nhiên nói chen vào, nghe nói đã có bốn vị trong số Thiên Long Bát Đại Tôn giả đã có mặt ở Kim Lăng, sao không thấy lộ diện? Góc truyện audio.com. Đường Long Cổ Lạc nghe vậy chợt biến sắc, không ngờ đối phương là những nữ nhân yếu đuối lại biết rõ tình hình của bản tự như là người đã quen thuộc, nên trong lòng thoáng do dự, trầm giọng bảo nàng. Các ngươi là môn hạ của ai, cớ sao lại biết được Bát Đại Tôn giả của bản tự? Tô Ngọc Dung mỉm cười. Dụng tâm của các ngươi thì người ngoài có thể không biết, nhưng làm sao có thể qua mắt chúng ta được. Các ngươi tuy nói là truy tìm mật đà thần châu, nhưng thực tế là đến Trung Nguyên để bành trướng thế lực. Đường Long Cổ Lạc giận dữ hét lên, nói láo, bản tự đều là người xuất gia, làm gì có ý xưng hùng xưng bá trên giang hồ. Tô Ngọc Dung cười lạnh, mật đà thần châu đã bị thất lạc từ 10 năm trước, tại sao bây giờ các ngươi mới ra tay tìm kiếm? Đường Long Cổ Lạc ngạc nhiên, chuyện này ai nói cho ngươi biết? Tô Ngọc Dung lạnh lùng cất tiếng, ngưỡng nhân ba trưởng giáo của các ngươi đã giấu kín chuyện này hơn 10 năm, cho đến khi lão Hàn Không Không đột nhập vào Thiên Long Tự trộm bảo vật mới đi tiết lộ câu chuyện này ra. Nhưng mà ngưỡng nhân ba lại cứ ám chỉ Hàn Không Không lấy, để mượn cớ khuấy động võ lâm Trung Nguyên, ta nói thế có đúng không? Đường Long Cổ Lạc quát lớn, chỉ là lời nói hồ đồ, mật đà thần châu rõ ràng là đã rơi vào trong tay Thanh Y Tu La, điều này tuyệt đối không thể nào sai được. Kim Ngân Thi vội tiếp lời. Cho dù mật đà thần châu đã rơi vào tay Thanh Y Tu La, vậy thì cũng chẳng phải là chuyện hiện tại, Hàn Không Không chưa chắc đã lấy được mật đà thần châu thật. Lúc này Kim Phi Hùng đã đi gần tới bờ sông, nghe lời nói của Kim Ngân Thi trong bụng cảm thấy quái dị, tại sao nàng lại gọi chàng là Thanh Y Tu La mà không xưng hô là ca ca. Lúc này ba vị lạt ma vừa kinh ngạc vừa tức giận. Mã Nha bực tức quát lớn, sư huynh chớ nên dài dòng với bọn chúng, hãy bắt hai ả này về cho sớm. Đường Long Cổ Lạc đáp. Chúng ta làm như vậy, hai người đối phó với họ, nhưng đừng có đả thương bọn họ. Kim Ngân Thi và Tô Mộc Dung thấy Lang Mộc và Mã Nha huy động song trường từ từ đi tới gần, nhưng nét mặt hai người vẫn thản nhiên, ngay cả thanh trường kiếm đang đeo trên lưng hai nàng cũng không thèm đụng đến. Bất ngờ Kim Phi Hùng cao giọng quát lớn, khoan, đã có ta đây, các ngươi có việc gì cứ lại đây, Kim Mỗ sẵn sàng hầu tiếp các ngươi. Ba vị Lạt Ma hết sức kinh ngạc, đột một quay người lại, Kim Phi Hùng nhẹ nhàng lướt tới, lên tiếng nói tiếp. Tại hạ nói rõ một lần nữa, mật đà Thần Châu không hề nằm trong tay tại hạ, nếu như các ngươi nhất định tìm ta thì hãy cùng nhau phân cao thấp ngay tại đây cũng được. Kim Phi Hùng xuất hiện hết sức đột ngột khiến cho Đường Long Cổ Lạc kinh ngạc vô cùng, nên ngẩn người một lúc sau y mới nói. Ngươi nói thực đó chứ? Kim Phi Hùng đáp, Hành Y Tu La há lại có thể dối gạt các ngươi sao? Đường Long Cổ Lạc nghĩ ngợi một lát đoạn lên tiếng. Tái gia không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi nên cùng bọn ta về Bích Vân Thiền Tử, nói rõ sự tình với tứ đại tôn giả là kể như vô sự. Kim Phi Hùng ngửa mặt lên trời, cất tiếng cười cuồng ngạo. Giỏi cho cái thứ ỷ mạnh hiếp yếu, ta sẽ thử xem bọn ngươi mạnh ở chỗ nào, còn ta có chỗ nào yếu hơn các ngươi. Lang Mộc lớn tiếng quát mắng. Hay lắm, không tin thì ngươi cứ thử xem. Nói xong y lắc mình xông tới, vung tay đánh ra một chưởng. Một luồng chưởng phong hết sức mạnh mẽ ào ạt ập tới. Gocchuyenaudio.com. Kim Phi Hùng cười lạnh, tà trưởng để bình ổn trước ngực, hữu trưởng đột một vọt tới điểm thẳng vào huyệt khúc trì của đối phương. Lang Mộc thấy trưởng lực của đối phương có một hấp lực vô cùng mãnh liệt hút lấy trưởng lực của y, trong lòng kinh hãi, biết rằng võ công của đối phương có ẩn chứa nội công ghê gớm, nên vội vàng thu hồi trưởng thế, rồi cấp tốc lách qua một bên. Bất ngờ luồng chỉ phong của Kim Phi Hùng vọt tới lẹ hơn tia chớp. Dẹt, tay áo bên trái của Lang Mộc đã bị chỉ phong lợi hại làm cho rách ra một đường dài. Trong Thiên Long Tự, võ công của Lang Mộc chỉ đứng sau Bát Đại Tôn Giả mà thôi, vừa xuất chiêu đầu tiên đã thất cơ khiến cho y nổi hung tính, tức tốc gầm lên một tiếng, vung trường lẹ làng đánh ra, trong nháy mắt đã công kích ra 10 chiêu. Y nổi giận xuất thủ thần tốc vô song, trường pháp vung ra lanh lẹ, mạnh mẽ kinh hồn. Kim Phi Hùng bị bức lui ra sau liên tiếp 5-6 bước, trong lòng thầm kinh hãi tự nhủ. Võ công của Thiên Long Tự quả nhiên không thể coi thường. Đợi cho Lang Mộc vừa công kích xong 10 trường, thân hình y đang còn lắc lư nhẹ nhẹ, chàng liền hít một hơi dài, trở tay đánh ra một trường. Một luồng kình lực cực kỳ mãnh liệt từ bàn tay chàng âm thầm tràn tới. Lang Mộc hừ lên một tiếng, xoay tay đánh ra một trường chặn đứng luồng trường phong của Kim Phi Hùng. Ầm, một tiếng nổ kinh hồn vang lên, đất đá bốc tung khắp trời, cuồng phong cuộn lên mù mịt. Lang Mộc lảo đảo đứng không vững, bất giác lùi ra sau 5 bước gần như muốn té phịch xuống đất. Kim Phi Hùng ngừng tay không đánh tiếp nữa, cúi đầu đăm chiêu tựa như đang nghĩ ngợi một điều gì. Lang Mộc bị trường lực của đối phương làm cho chấn động, dường như y đã bị nội thương cực kỳ trầm trọng, toàn thân run lên bần bật, há miệng khạc ra một bụm máu tươi, hai mắt từ từ khép lại. Đường Long Cổ Lạc thất kinh, vội phóng mình tới lo lắng hỏi. Sư đệ có bị sao không? Chợt nghe một thanh âm trầm lạnh từ phía sau vang lên. Y đã bị, ban nhược Phật môn thần công. Làm cho tạng phủ bị chấn động, chớ nên di động y, vù. Vù, bốn cái bóng áo đỏ hầu như cùng lúc đáp xuống, hóa ra là bốn vị Lạt Ma vừa mới xuất hiện nơi bờ sông. Kim Ngân Thi nghe nhắc đến, ban nhược thần công, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi, cúi đầu khẽ liếc Tô Mộc Dung một cái, đoạn hai người cùng đi về hướng Kim Phi Hùng. Kim Phi Hùng đưa mắt nhìn hai người rồi bảo, muội muội cùng với Tô cô nương có thể chạy đi, mấy lão Lạt Ma này để ta ứng phó. Kim Ngân Thi lắc đầu. Những kẻ mới đến là tứ đại tôn giả đó, ca ca hãy cẩn thận. Bị câu nói khích của Kim Ngân thì bất giác hào khí của chàng nổi lên, tinh thần chợt phấn chấn, mắt chàng chiếu ra hai luồng nhãn quang sáng rực, nói với hai người. Muội muội không đi cũng được, nhưng mà hãy để cho Ngô huynh độc chiến với tứ đại tôn giả để cho bọn họ biết Thanh Y Tu La không phải là hư danh. Lúc này thương thế của Lang Mộc đã tạm ổn, tứ đại tôn giả của Thiên Long Tự đứng thành hàng chữ nhất. Vị Lạt Ma đứng đầu cả bọn thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ dằn, trầm giọng lên tiếng. Thân thế của tái gia người đã rõ rồi, chúng ta là Thiết Quyền, Thiết Mộc, Ất Mộc và Thái Ất Tôn Giả, người muốn đấu với ai trong chúng ta cũng được. Kim Phi Hùng thấy tình thế lúc này bắt buộc phải ra tay động thủ chứ không còn cách nào khác, thế là chàng lạnh lùng cất tiếng cười ngạo nghễ. Gocchuyenaudio.com. Tại hạ từ trước đến giờ không có thói lựa chọn đối thủ, tùy ý các hạ muốn ra sao cũng được. Thiết Quyền Tôn Giả cười lên ha hả. Tốt lắm, vậy thì ngươi hãy nếm thử mùi Thiết Quyền của tái gia. Thiết Mộc và hai tôn giả khác vội lui sang một bên. Thiết Quyền tôn giả vặn hai cánh tay rồi chậm chậm nắm thành quyền để lên trước ngực, đoạn lên tiếng. Cẩn thận tiếp chiêu, Kim Phi Hùng khoát tay ra hiệu cho Kim Ngân Thi và Tô Mộc Dung tránh sang một bên, rồi lạnh lùng đưa mắt nhìn đối phương. cứ việc xuất chiêu, song phương đang cực kỳ căng thẳng, đột nhiên từ trên bờ có tiếng cười ha hả vọng đến rồi một người đầu đội mũ cao, dáng người văn phong nho nhã, đó không ai khác mà chính là Cổ Trường Khanh, minh chủ của Bách Kiếm Minh. Lão vòng tay khẽ nghiêng đầu về phía Thiết Quyền, các vị phải chăng là bát đại tôn giả của Thiên Long Tự, oai trấn võ lâm thiên hạ? Lão phu ngưỡng mộ đã lâu, nay mới hân hạnh được hội ngộ. Thiết Quyền tôn giả ngạc nhiên, mong được thỉnh giáo tôn tính đại danh. Cổ Trường Khanh thoáng mỉm cười, tại hạ là Cổ Trường Khanh, cư ngụ tại Phụng Lăng Trang. Thiết Quyền tôn giả chợt ồ lên một tiếng, hóa ra là minh chủ Bách Kiếm Minh Cổ đại hiệp, thất kính, thất kính. Cổ Trường Khanh cười ha hả, hay tuyệt, không rõ quý tự và Kim đại hiệp tại sao phải động thủ. Thiết Quyền tôn giả hậm hực đưa mắt ngó Kim Phi Hùng. Hắn đã đoạt lấy mật đà thần châu của bản phái, bản tự tất nhiên phải thu hồi bảo vật, đồng thời tái gia cũng muốn biết võ công của tứ đại ma tôn ở Trung Nguyên lợi hại ra sao. Cổ Trường Khanh khẽ hừ lên một tiếng, đoạn thầm nghĩ. Chấm, Thiên Long tự vọng tưởng bành trướng thế lực ra Trung Nguyên, ta phải cho các ngươi biết tay võ lâm Trung Nguyên mới hả giả. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, song bề ngoài lão vẫn không hề thay đổi nét mặt, mỉm cười hỏi. Chuyện này thì Kim Đại Hiệp giải thích ra sao? Kim Phi Hùng vẫn lạnh lùng đáp. Tại hạ không cần đa ngôn, y muốn biết võ công của tứ đại ma tôn thì tại hạ sẽ làm cho y được mãn nguyện. Cổ Trường Khanh cười lên một tràng dài. Tứ đại ma tôn quyết đấu với tứ đại tôn giả thật là một chuyện lý thú chấn động võ lâm, há lại có thể tùy tiện như vậy. Thiết Quyền tôn giả khẽ nháy mắt rồi bực tức nói lớn. Hừ, lẽ nào động thủ mà còn phải chọn ngày lành tháng tốt hay sao? Cổ Trường Khanh xa sầm nét mặt. Tứ đại ma tôn cũng không kém gì tứ đại tôn giả của các vị, người nào cũng đều có sở đắc võ công riêng biệt. Nếu hôm nay các hạ lấy bốn đấu một, cho dù có thắng cũng chẳng hay ho vinh dự chi, huống chi Kim đại hiệp không thể thay mặt cho ba vị ma tôn kia. Thiết Quyền tôn giả vội nói tiếp, tôn giá nói không sai, nhưng tứ đại ma tôn mỗi người hùng bá một phương, bọn họ làm sao có thể về đây đông đủ được. Cổ Trường Khanh cười lớn. Thực chẳng giấu gì các vị tứ đại ma tôn không hẹn mà gặp, bọn họ đều đã đến Kim Lăng, nếu như các vị đây không chê cổ mỗ đa sự thì ta có thể truyền tin cho họ. Thiếu trang 35, 38, cô nương thật quá đa tâm, lão hủ chẳng qua là chỉ buột miệng nói đùa mà thôi. Tô Ngọc Dung tức giận, điều này quan hệ đến danh tiết của cá nhân mà ngươi dám ăn nói hồ đồ như vậy được sao? Cổ Trường Khanh cười hình hịch, cô nương nói quả là chí phải, lão hủ về sau sẽ không nói như vậy nữa. Kim Phi Hùng chợt lên tiếng, một câu nói đùa như thế cũng chẳng hại gì, thôi bỏ qua đi, Cổ Trường Khanh mỉm cười nói, góc chuyện audio.com, thôi các vị lưu lại đây đàm luận, lão hủ xin cáo từ. Kim Phi Hùng vội bảo, thật là phiền trang chủ, Cổ Trường Khanh vẫn mỉm cười, chậm chậm đi về phía Dạng Liễu. Kim Ngân Thi quay người lại, giọng chẳng mấy vui vẻ. Ca ca tại sao lại giao du với cái hạng bằng hữu như vậy? Miệng cười mà lòng hiểm độc vô cùng, tiểu muội thật căm ghét cái hạng người đó. Kim Phi Hùng cười đáp, muội muội hiểu lầm rồi, người này là một vị trưởng bối nhân hậu. Kim Ngân Thi cười lạnh, ca ca thấy lão nhân hậu ở chỗ nào, rõ ràng y là một kẻ ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa, không khác chi hạng tiểu nhân. Kim Phi Hùng nhẹ buông tiếng thở dài, thành kiến của hai người quá nặng đó thôi. Tô Ngọc Dung chợt lên tiếng, chàng cho rằng y an bài cho tứ đại ma tôn quyết đấu với tứ đại tôn giả là hảo ý chắc. Ta nói cho huynh biết, lão dùng kế mượn đao giết người đó, bất luận là ai thắng ai thua đều có lợi cho y, nếu như song phương lưỡng bại câu thương thì như vậy càng hay. Kim Phi Hùng cười nhạt, có lẽ các người nói đúng, nhưng mà chuyện giữa ta với Thiên Long Tự thì giải quyết một lần cho dứt thì càng tốt chứ sao. Tô Ngọc Dung không nhịn được nữa bèn lên tiếng, huynh không nghe lời lão tặc đó nói sao, y nói rằng sẽ mời rất nhiều nhân vật tới tham dự đó sao. Mấy năm nay huynh kết thù kết oán trên chốn giang hồ không sao tả xiết, cho dù huynh có đánh bại các lạt ma Thiên Long Tự chăng nữa, nhân lúc còn mỏi mệt thì bọn vô lại ở Trung Nguyên sẽ gây sự báo thù. Lúc đó huynh làm sao có thể chống cự được? Kim Phi Hùng cười lên một tràng dài. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì sự tình cũng đã được quyết định rồi, lẽ nào lại thay đổi giữa chừng? Kim Ngân Thi buồn rầu lên tiếng. Ngọc Dung tỷ tỷ có hảo ý như vậy, ca ca sao không nghe lời tỷ tỷ? Kim Phi Hùng bị hai người bức bách như thế, lòng cảm thấy buồn bực hết sức, mặt chợt trở nên lạnh lùng. Muội tính đến đây giáo huấn dạy ta nữa ư? Kim Ngân Thi vênh mặt đáp. Tiểu muội đâu muốn vậy, nhưng sự thực thì đâu có gì khác biệt. Kim Phi Hùng vội xua tay. Thôi được rồi, chúng ta không nói nữa, bây giờ muội muội phải theo Ngô huynh trở về khách điếm. Kim Ngân Thi ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Kim Phi Hùng trầm mặt đáp, bởi vì Ngô huynh không muốn tiểu muội rời xa ta nữa. Kim Ngân Thi thoáng sao động, giọng lo lắng hỏi, tiểu muội sống chung với Ngọc Dung tỷ tỷ chẳng lẽ không tốt sao? Kim Phi Hùng lắc đầu, không được, ta gây thù chuốc oán trên giang hồ quá nhiều cho nên không yên tâm để muội muội cách xa ta nữa. Kim Ngân Thi chợt hiểu, nàng cố ý làm vẻ giận hờn. Tiểu muội đâu còn bé bỏng gì, cớ sao phải đi theo ca ca? Kim Phi Hùng cương quyết nói, muội cứ nghĩ xem, lúc nãy bọn Lạt Ma cứ bức hiếp như thế thì lo ngại của ta tất không phải là điều vô ích. Kim Ngân Thi lắc đầu, ca ca, bộ việc gì tiểu muội cũng phải theo ca ca ư, tiểu muội không chịu đâu. Kim Phi Hùng không biết sao hơn, đành phải xuống nước. Cứ coi như muội muội không ở khách điếm được thì ít nhất cũng phải lưu lại địa chỉ cho ta biết chứ. Kim Ngân Thi liếc nhìn Tô Ngọc Dung rồi đáp, tiểu muội ngụ tại Từ Vân Am cách đây cũng chẳng bao xa. Kim Phi Hùng nhìn theo hướng tay Kim Ngân Thi rồi đáp, ta biết rồi, trước mắt trong thành Kim Lăng này người thiện kẻ ác lẫn lộn hung hiểm khó lường, chớ nên đi ra ngoài nhiều, để Ngô huynh lo xong chuyện này sẽ cùng ta rời khỏi Kim Lăng. Kim Ngân Thi khẽ gật đầu, quay sang nhìn Tô Ngọc Dung, hai người cùng bí mật mỉm cười. Khóc chuyện audio.com, Kim Phi Hùng không hề để ý tới cử chỉ và vẻ mặt khác lạ của hai vị cô nương này, nên chỉ nói thêm mấy câu rồi lại rảo bước đi vào trong thành. Khi trở về khách điếm thì trời đã quá trưa, ánh nắng đã dịu, chàng vừa ngẩng lên đã thấy Cốc Chi Dương chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại trong sân, thấy chàng y lạnh lùng cất tiếng hỏi. Kim huynh dường như bận lắm phải không? Kim Phi Hùng cũng lạnh lùng đáp lại, Cốc huynh tựa như cũng chẳng nhàn hạ gì. Cốc Chi Dương cười lớn, chúng ta cùng thế cả. Mặt Cốc Chi Dương chợt trở nên giá lạnh, người đến Kim Lăng có mưu đồ chi? Kim Phi Hùng lại hỏi, huynh đài có vẻ thích xen vào chuyện riêng của kẻ khác. Cốc Chi Dương lại hỏi, hôm qua ngươi đi đâu? Kim Phi Hùng trầm nét mặt, ta thích đi đâu thì đi, ai có thể giữ ta được? Đôi mắt Cốc Chi Dương thoáng lộ hung quang, khẽ hừ lên một tiếng. Kẻ đi theo ta bị sát hại, ta quyết không bỏ qua hung thủ. Trong lòng Kim Phi Hùng chấn động, chàng nghĩ thầm, chấm, chẳng lẽ lại có chuyện này nữa hay sao? Kẻ đi theo ta chẳng phải là hạng võ sĩ tầm thường, người có võ công tương đối cao cũng chưa chắc gì đã hạ sát nổi y. Kim Phi Hùng biết lời đối phương nói có ý ám chỉ mình. Song chàng cũng chẳng buồn giải thích, chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn y, đoạn quay trở về phòng mình mà trong lòng cảm thấy có điều quái dị. Trong thành Kim Lăng này sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp, các môn phái âm thầm tranh đấu không rõ vì mục đích gì. Đồng thời chàng cũng có cảm giác là trong thành Kim Lăng đã có kẻ mạo danh chàng chuyên gây chuyện rắc rối, không biết có mưu đồ hiểm độc gì hay là muốn vu oan giá họa cho mình. Chính lúc chàng đang trầm tư suy nghĩ, Cốc Chi Dương đột một tiến lại gần, thái độ hết sức khác thường, y cất tiếng cười lớn. Vừa rồi tại hạ nhất thời nóng này, lời nói có chỗ không được lễ độ cho lắm, lẽ nào huynh đài vẫn còn giận? Kim Phi Hùng nghiêm mặt đáp, ta đây không phải là người có bụng hẹp hòi như vậy đâu. Cốc Chi Dương lập tức thắt hẳn nụ cười, y chậm chậm lên tiếng. Tiểu đệ thường coi khinh những bọn võ lâm giang hồ, chỉ có Kim huynh là người duy nhất mà tiểu đệ kính phục. Kim Phi Hùng lắc đầu đáp, huynh đài quá khen ta đó thôi. Cốc Chi Dương lại lên tiếng, huynh đài chỉ trong một ngày đêm mà đã nhận lời ước đấu với phái võ đang và tứ đại tôn giả của Thiên Long Tự, hào khí đó phi thường vô cùng, hiếm ai có thể sánh kịp. Kim Phi Hùng nhẹ buông tiếng thở dài. Những việc này đều là chuyện vạn bất đắc dĩ, thực ra bản thân ta đây còn có chuyện cấp bách không có tâm mà dương oai lập danh trên chốn giang hồ. Cốc Chi Dương thoáng sao động, bèn cất tiếng hỏi thăm dò. Kim huynh chẳng hay có chuyện gì cấp bách quá vậy? Kim Phi Hùng buồn rầu đáp, mối thù song thân bị sát hại, gia môn bị thiêu hủy. Cốc Chi Dương cực kỳ thất vọng, trầm ngâm một lát rồi lại nói. Kẻ thù của Kim huynh từ đâu tới vậy? Kim Phi Hùng lắc đầu, lúc đó ta còn quá nhỏ nên ta không biết rõ. Cốc Chi Dương chợt tỉnh ngộ, huynh đài đến thăm Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch phải chăng cũng vì chuyện này? Kim Phi Hùng gật đầu, chính phải. Cốc Chi Dương cười lạnh, tiểu đệ đoán được kẻ cựu thù của huynh đài đang có mặt ở Kim Lăng. Kim Phi Hùng bỗng phấn chấn tinh thần, tại sao huynh đài biết rõ như vậy? Cốc Chi Dương điềm nhiên đáp, khóc chuyện audio.com. Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch là một người cực kỳ trọng nghĩa, được Kim huynh ký thác, tuy ngoài mặt lão không chịu, nhưng vẫn âm thầm tra xét, khi tìm ra manh mối mới hẹn Kim huynh đến. Nào ngờ lão bị lộ, đối phương đã phát giác ra được nên mới sát nhân để diệt khẩu. Kim Phi Hùng vô cùng kinh hãi, chàng cảm thấy lời Cốc Chi Dương nói như chính mình trông thấy, lại nữa nhất cử nhất động của mình đều không qua mắt đối phương, bất giác chàng lên tiếng hỏi y. Tại sao ngươi có thể biết được những chuyện này? Cốc Chi Dương mỉm cười. Để tự bảo vệ thân mình thì có lúc phải dùng đến một chút tâm cơ. Y ngừng một chút, đoạn nói tiếp, nếu như huynh đài muốn tìm ra manh mối kẻ đã sát hại Vương Thiên Trạch, tiểu đệ có thể tìm ra chút manh mối, nhưng mà... Cốc Chi Dương chợt im bặt không nói nữa. Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc, tại sao huynh đài không chịu nói tiếp nữa? Cốc Chi Dương cười đáp, không phải tiểu đệ nói khoác, nếu như hai ta cùng liên thủ hợp tác thì bất cứ môn phái nào, cho dù là Võ Đăng hay Thiên Long Tự chẳng qua cũng chỉ là đồ hư danh mà thôi. Lúc này tâm hồn Kim Phi Hùng cực kỳ trong sáng, chàng rất ghét những kẻ hay có tâm cơ đa sự, nên cất tiếng cười lớn đáp. Huynh đài hiểu lầm ta rồi, ta không hề có ý tranh hùng tranh bá trên chốn giang hồ. Cốc Chi Dương gật đầu đáp, điểm này thì ta minh bạch nhưng mà mối đại thù thì chẳng thể không báo được. Đoạn y đứng dậy nói tiếp, tại hạ không có ý nào khác, những lời nói vừa rồi, huynh đài cứ từ từ suy nghĩ, đến lúc nào cần thiết chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cốc Chi Dương nói xong liền khẽ cúi đầu, rồi bước ra khỏi cửa. Kim Phi Hùng thấy Cốc Chi Dương đi ra, chàng mới suy nghĩ kỹ, chợt cảm thấy suy luận của y về cái chết của Vương Thiên Trạch cực kỳ có lý, trong lòng không khỏi sao động thầm nhủ. Chấm, nếu nói như vậy thì lão tặc sát hại phụ thân mình quả nhiên đã ở Kim Lăng, hơn thế nữa lão còn biết mình tìm kiếm lão để báo thù. Đang lúc chàng trầm tư nghĩ ngợi, chợt có một nữ lang bịt mặt ung dung bước vào. Kim Phi Hùng đứng bật dậy. Phải chăng cô nương đến kiếm tại hạ? Nữ lang bịt mặt khẽ gật đầu, rồi thuận tay khẽ gạt chiếc mảnh trúc xuống, Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái, vội hỏi. Cô nương là ai, đến đây tìm ta có chuyện gì? Nữ lang bịt mặt chậm chậm gỡ miếng lụa che mặt xuống để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp song thần sắc cực kỳ ảm đạm, đoạn buồn bã lên tiếng. Ngươi chắc không ngờ ta có thể tìm đến đây thăm ngươi sao? Kim Phi Hùng lúc này mới nhận ra đó chính là Vương Thái Vân, ái nữ của Vương Thiên Trạch, bất giác chàng gật đầu. Quả thực tại hạ chưa từng nghĩ đến, đoạn chàng kéo ghế mời Vương Thái Vân ngồi xuống, rồi nói. Cô nương đến thật đúng lúc tại hạ đang có chút chuyện muốn hỏi. Vương Thái Vân thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi có việc muốn hỏi ta ư? Kim Phi Hùng đáp. Chính vậy, mong cô nương nói rõ ý đến tìm ta. Chấm, Vương Thái Vân buồn rầu thở dài, tiểu muội chẳng may gặp đại biến, tâm trí bấn loạn nên đã có lời nói thất lễ với Kim Huynh. Kim Phi Hùng vội vàng cắt lời nàng. Chuyện quá khứ không nên nhắc lại làm gì, tại hạ không hề lưu tâm tới tiểu tiết vụn vặt đó. Vương Thái Vân buồn bã nói, tiên phụ tuy có chút danh phận trong võ lâm, đó là do đồng đạo đề cử chứ gia phụ không hề có ý tranh bá tranh hùng trong giang hồ, nào ngờ đâu vẫn bị người ta ám toán. Kim Phi Hùng lắc đầu, e rằng không phải là nguyên nhân đó. Vương Thái Vân lại nói, khocchuyenaudio.com. Tiên phụ gần đây đã tu tâm dưỡng tánh, không có ý tranh đua với thế nhân, song không ngờ lại gặp họa sát thân. Tiểu muội đã nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy sự tình là do Kim Huynh mà ra. Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi bảo, tại hạ cũng nghĩ như thế, chắc rằng tại vì Vương Bá Bá đã tìm ra manh mối của kẻ thù tại hạ nên hẹn tại hạ đến để báo tin, vì thế đã bị địch nhân giết người để diệt khẩu. Vương Thái Vân khẽ gật đầu, tự nhiên hai hàng lệ âm thầm chảy xuống. Kim Phi Hùng vội khuyên nàng, cô nương chớ nên đau khổ như vậy, vô luận làm sao chúng ta cũng phải truy tìm cho ra hung thủ. Vương Thái Vân rầu rĩ, biển người mênh mông, biết tìm ra ở đâu cho được. Kim Phi Hùng cất tiếng đáp, cô nương chớ nên thất vọng như thế, kẻ ra tay sát hại lệnh tôn rất có thể cũng là đại thù của tại hạ. Kim Phi Hùng vốn là người trọng nghĩa, bất giác chàng đã tự nguyện tìm cách phục thù cho Vương Thiên Trạch. Vương Thái Vân đột một hạ giọng nói, gia gia của tiểu muội tuy đã chuẩn bị lui gót khỏi chốn giang hồ nhưng vẫn có rất nhiều chuyện làm cho người không tự chủ được, ví như chuyện các phái cùng nhau bầu ra Bách Kiếm Minh, Võ Đăng và Phụng Lăng Trang chủ cùng nhau tranh ngôi minh chủ võ lâm, có nhờ người giúp đỡ, lôi kéo các môn phái về phía mình. Bởi vì gia phụ nhận thấy Phụng Lăng Trang chủ là người nhân hậu, nên đã lôi kéo không ít các môn phái về phía người này, có lẽ vì vậy mà đã đắc tội với Võ Đăng. Kim Phi Hùng nghĩ ngợi một hồi, đoạn lên tiếng. Ta nghĩ Võ Đăng không đến nỗi tàn độc như thế, lại nữa lệnh tôn cũng chẳng phải là người tầm thường, cho dù Lăng Hư Tử có ra tay sát thủ cũng không thể giết chết lệnh tôn trong vòng 2-3 chiêu ngắn ngủi như vậy. Vương Thái Vân buồn bã thở dài, tiểu muội cũng đã nghĩ như vậy, nay Kim Huynh đã nói thế thì cũng rất có thể là như vậy lắm. Kim Phi Hùng lại nói, lệnh tôn bị Phụng Lăng Trang lôi kéo vào chuyện này, cố nhiên sẽ có đông đúc các môn phái đến tham bái phải không? Vương Thái Vân gật đầu. Mấy hôm nay lúc nào tư gia của tiểu muội cũng có khách đến thăm, đặc biệt là rất nhiều môn phái ở vùng Giang Nam. Kim Phi Hùng liền nói, phải rồi, khi các phái đến thăm viếng lệnh tôn tất phải đàm luận những chuyện liên quan đến tiên phụ của ta, rất có thể trong luận đàm đã hé lộ ra điều bí mật nên vội tìm đến ta. Chẳng ngờ âm dương cách chờ ta không có mặt ở khách điếm, mà kẻ sát nhân truy theo tông tích vào trong khách sảnh sát hại lệnh tôn. Vương Thái Vân vội tiếp. Suy đoán của Kim Huynh cực kỳ có lý, tiểu muội đang chuẩn bị đi hỏi các vị tiền bối của các bang phái vùng Giang Nam. Nếu như phát giác ra manh mối thì xin nhờ Kim huynh trợ giúp tiểu muội một tay. Kim Phi Hùng liền đáp, cô nương yên tâm, tại hạ lẽ nào lại đang tâm chối từ. Vương Thái Vân lại nói tiếp, Kim huynh ngụ tại khách điếm, thành ra không tiện chút nào. Chi bằng tạm rời về tệ xá của tiểu muội thì hay hơn. Kim Phi Hùng lắc đầu, tại hạ phóng túng đã quen, nếu như dọn về quý phủ e có nhiều điểm bất tiện, hảo ý của cô nương tại hạ xin lãnh tả. Vương Thái Vân nhẹ buông tiếng thở dài, vội đứng dậy nói. Tệ xá ngoài hạng hạ nhân ra thì chỉ có tiểu muội và ung sư huynh, nếu như Kim huynh từ chối thì. Kim Phi Hùng chợt cắt ngang lời nàng, cô nương hiểu lầm tại hạ rồi, dấu vết của kẻ thù khắp nơi, nếu như tại hạ dọn về trú ngụ tại quý phủ tất sẽ gây cho quý phủ nhiều điều phiền phức. Vậy thì càng khổ cho cô nương thêm nữa. Khóc chuyện audio.com. Vương Thái Vân cũng không dám nói thêm, chậm rãi bước ra phía ngoài cửa, rồi lên tiếng bảo. Nếu lúc nào Kim huynh vô sự hãy ghé ngang tệ xá chơi, tiểu muội nghĩ như vậy sẽ chẳng có gì phiền phức cả. Kim Phi Hùng gật đầu, nếu như tại hạ rảnh rỗi, nhất định sẽ ghé thăm quý phủ. Vương Thái Vân cáo từ đi ra, đột nhiên từ phía ngoài có một tráng hán mặc y phục đen, dáng vẻ hùng dũng vội vã đi vào cúi rạp người xuống, trình lên một tấm thiếp hồng, đoạn cung kính nói. Tiểu nhân phụng mệnh trang chủ cung thỉnh Kim Đại Hiệp đến dự tiệc yến. Kim Phi Hùng liếc nhìn qua tấm thiếp, rồi hỏi. Quý trang chủ có việc chi mà mời ta dự yến? Tráng hán ngây người một lát đoạn cười hề hề. Điều này thì tiểu nhân không được rõ lắm. Kim Phi Hùng thoáng cho mày. Đi ngay bây giờ sao? Tráng hán khom mình đáp. Tiểu nhân đã chuẩn bị ngựa đầy đủ rồi, xin mời công tử khởi hành. Trong lòng Kim Phi Hùng định tìm người hỏi cho rõ ràng, mà Cổ Trường Khanh thì cực kỳ thích hợp để hỏi, thế là chàng lập tức đáp ứng lời mời của lão, đi theo tráng hán ra khỏi phòng, lên ngựa. Chỉ trong thoáng chốc đã đến được tòa độc viện nằm bên bờ sông. Cổ Trường Khanh mặt mày hớn hở từ phía trong bước ra, cất tiếng cười ha hả. Lão hủ hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi nên mới hứng chí mời Kim huynh đến cùng uống vài chén rượu. Kim Phi Hùng cười đáp, trang chủ tìm lầm người rồi, tại hạ từ trước đến giờ không quen dùng rượu. Cổ Trường Khanh vội kéo tay chàng lôi vào, tửu phùng chi kỳ, cho dù không uống cũng vẫn là chi kỳ. Hai người cùng đi vào trong phòng khách, phía trong đã bày ra một mâm rượu thịt vô cùng thịnh soạn, Kim Phi Hùng thấy vậy bật cười lên tiếng. Xem ra trang chủ chẳng phải là chỉ mời riêng mình tại hạ. Cổ Trường Khanh cười lớn đáp, chỉ có một mình Kim huynh là khách thôi. Đoạn lão lớn tiếng gọi, đi mời Khang sư gia đến đây. Chợt nghe ngoài cửa có tiếng cười lớn vang lên. Quý khách giáng lâm, miễn thứ cho kẻ tiểu sinh này đến trễ một chút. Bức rèm thoáng động, một văn nhân dáng vẻ thư sinh, tuổi trạc trung niên, mặt trắng như ngọc, môi đỏ hồng bước vào. Cổ Trường Khanh vội lên tiếng giới thiệu với Kim Phi Hùng. Vị này được bằng hữu giang hồ đặt cho ngoại hiệu là Ngọc Phiến Lang Quân, tên gọi là Khang Tiệp, đã giúp đỡ bản trang rất nhiều. Kim Phi Hùng vòng tay đáp nhỏ, tại hạ là Kim Phi Hùng. Ngọc Phiến Lang Quân chắp tay đáp lễ. Đại danh của Thanh Y Tu La, kẻ tiểu sinh này đã ngưỡng mộ từ lâu. Ba người cùng ngồi xuống vui vẻ nâng chén uống cạn. Cổ Trường Khanh đặt chén xuống, mỉm cười cất tiếng. Ta có chút việc nhỏ không biết Kim Đại Hiệp có chịu đáp ứng không? Kim Phi Hùng chợt động tâm, chàng vội đặt chén rượu xuống đáp. Trang chủ cứ nói thẳng ra xem, nếu như không phải là chuyện khó làm, tại hạ có thể đáp ứng. Cổ Trường Khanh chợt ngưng cười, giọng có vẻ buồn rầu. Ta được đồng đạo yêu mến, cất cử làm minh chủ của Bách Kiếm Minh, nhưng tự lượng sức mình chưa đủ, nên trong lòng cảm thấy vạn phần lo lắng. Hiếu trang 62, 63, huynh tức là chuyện của Bách Kiếm Minh, chúng ta có thể phái người đi được. Kim Phi Hùng vẫn một mực lắc đầu, bàn tiệc vui hôm nay không nên đem chuyện công ra bàn luận thì hay hơn. Cổ Trường Khanh cười lớn, phải lắm, từ nay trở đi chúng ta không nên bàn chuyện đó nữa. Ngọc Phiến Lang Quân Khang Tiệp cũng mất hứng, vội nói qua chuyện khác. Võ công của Kim huynh là do gia truyền hay là có sư môn nào khác? Khóc chuyện audio.com. Kim Phi Hùng chợt nghĩ ngợi một lát rồi đáp, gia truyền cũng có, sư phụ truyền dạy cũng có. Nói đến đây chàng bỗng im bặt, lòng chàng cảnh giác nên không nói thêm gì nữa. Cổ Trường Khanh cực kỳ tinh ý, lập tức nói tiếp. Có lẽ lệnh tôn cũng là người trong võ lâm, nhưng không rõ lệnh sư là vị tiền bối võ lâm nào. Kim Phi Hùng lắc đầu, tại hạ có ẩn tình không tiện tiết lộ, sau này tại hạ sẽ giải thích cho nhị vị nếu như có dịp. Cổ Trường Khanh cười hà hà, nếu đã không tiện thì không nói cũng không sao. Lão bưng chén rượu nhấp một ngụm, rồi từ từ lên tiếng. Hai ta gặp nhau như cố chi, sau này nên đổi cách xưng hô, không biết ý Kim Đại Hiệp thế nào. Kim Phi Hùng nói ngay, trang chủ cứ phân phó, tại hạ nguyện nghe theo lời trang chủ. Cổ Trường Khanh thích chí mỉm cười đáp. Chúng ta cứ gọi nhau là huynh đệ cho tiện và thân mật, niên kỷ của ta lớn hơn nên gọi người là hiền đệ được chứ? Kim Phi Hùng lớn tiếng cười đáp, Tứ Hải giai huynh đệ, tiểu đệ xin toàn mệnh trang chủ. Tính khí chàng hào sảng, không hề câu nệ tiểu tiết, chẳng hề lưu tâm xem cổ trưởng khanh có thật tình kết giao với mình không, nên khi vừa nghe lão nói chàng liền lập tức vui vẻ đáp ứng. Cổ trưởng khanh cũng thập phần cao hứng, lão nâng chén rượu uống cạn rồi chợt reo lên. Hay quá, hay quá, Ngô huynh đây lại có thêm một vị hiền đệ, Bách Kiếm Minh sẽ có thêm người. Đoạn lão mỉm cười nói tiếp, Cửu Thiên Thần Ma và Thực Nhân Ma Tôn đều được Ngô huynh thông báo về cuộc ước đấu dưới chân núi Trung Sơn, khi đến kỳ hạn bọn họ sẽ tới. Kim Phi Hùng cười đáp, tiểu đệ tuy được liệt vào hàng tứ đại Ma Tôn, song chỉ là lời đồn đại hết sức hồ đồ trên giang hồ mà thôi, chứ tiểu đệ chẳng có độc ác chi với bọn họ. Cổ trường khanh lên tiếng, hiền đệ có cần gặp mặt bọn họ không? Kim Phi Hùng lắc đầu, không cần đâu, nếu gặp mặt e rằng có chuyện rắc rối xảy ra, gây thêm những việc phiền phức không đáng có. Cổ trường khanh gật đầu, vậy thì đợi đến kỳ hạn sẽ gặp mặt bọn họ. Kim Phi Hùng chợt nhớ đến chuyện Vương Thiên Trạch bị sát hại, chàng bèn cất tiếng hỏi. Thái cực môn Vương Thiên Trạch bị người ta giết chết, trang chủ có biết không? Cổ trường khanh buồn bã thở dài. Âm dương thủ Vương Thiên Trạch là một người quân tử trong võ lâm Trung Nguyên, không biết đã đắc tội với ai mà bị chết thê thảm như vậy. Kim Phi Hùng đang định nói ra sự hoài nghi của mình, nghĩ ngợi một hồi chàng cảm thấy không tiện nên im lặng không nói nữa. Cổ trường khanh lại buông tiếng thở dài. Vương Thiên Trạch là bằng hữu lâu năm của Ngô huynh, lão đã giúp Ngô huynh rất nhiều. Nếu mà cổ mỗ đây còn sống ngày nào thề rằng sẽ báo thù cho Vương Thiên Trạch. Mắt cổ trường khanh ngấn ướt, hiển nhiên là lão đang cực kỳ xúc động. Kim Phi Hùng thấy vậy cho rằng lão là người có cảm tình, bất giác lòng chàng này sinh mối thiện cảm. Cổ trường khanh hai mắt ngấn lệ, giọng buồn rầu. Vương lão huynh có ý muốn bế môn tạ khách, không có ý nhúng tay vào chuyện giang hồ, nhưng do Ngô huynh khẩn cầu, Vương lão huynh mới tái xuất giang hồ. Nào ngờ, khiến cho lão bằng hữu phải mất mạng, thật khiến ta phải sầu khổ biết bao. Kim Phi Hùng vội lên tiếng khuyên giải. Trang chủ bất tất phải khổ tâm như thế, người chết không thể sống lại, tiếc thương cũng vô ích. Chúng ta phải tìm cách báo thù mà thôi. Cổ trường khanh lúc này mới hết vẻ bi thương buồn bã, buông tiếng thở dài. Khóc truyện audio.com Võ lâm Trung Nguyên cách đây 30 năm đã bị Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo tàn sát một số lớn, đến mấy năm sau các môn phái mới bắt đầu hưng khởi, mà không quá 30 hệ phái, thanh thế mỗi ngày một lớn, cứ theo ý của Ngô huynh thì âm dương thủ Vương Thiên Trạch có quen các môn phái mới hưng khởi. Kim Phi Hùng tuy hành hiệp trên giang hồ đã mấy năm, nhưng do đơn thân độc mã, nên kiến thức của chàng rất nông cạn, chỉ biết được mấy môn phái có danh tiếng lâu đời trên giang hồ, vừa nghe cổ trường khanh nói, chàng cảm thấy hứng thú vội nói xen vào. Trang chủ nói có những môn phái vừa mới chấn hưng là những môn phái nào? Cứ như Ngô huynh biết thì hiện nay có Tứ Hải Long Quân ở Tần Hoàng Đảo, Kiến Bảo ở Động Đình Hồ, Dương Môn ở Vân Sơn, Thiên Độc Môn ở Lĩnh Nam, còn vùng Tây Bắc thì có Kim Thương Môn. Trong số các môn phái này có phái chuyên về ám khí, có môn phái chuyên về kiếm pháp, cũng có kẻ chuyên dùng độc. Kim Phi Hùng chợt hỏi, bọn họ có gia nhập Bách Kiếm Minh không? Cổ trường khanh lắc đầu, Ngô huynh đã gửi thiếp mời, nhưng bọn họ chưa phái người tới. Kim Phi Hùng đáp, như vậy thì có thể nói rằng bọn họ đều lo giữ lấy thân, chớ không hề đem sở học và tuyệt kỹ để tạo phúc cho đồng đạo võ lâm. Cổ trường khanh cất tiếng than, chưa chắc là như vậy, có lẽ là uy vong của Ngô huynh không đáng cho người ta khâm phục. Kim Phi Hùng cười lớn, nếu cho là uy vọng của trang chủ không đáng cho họ nể phục thì bọn họ cũng tự xuất thân, dùng tuyệt học bản môn của mình để tranh ngôi minh chủ, chứ tại sao lại phải ở nơi vùng xa xôi đó mà không lưu tâm gì đến võ lâm. Cổ trường khanh lắc đầu, chúng ta hơi cho câu chuyện đi lạc đề rồi đó, thôi hãy uống rượu trước đã. Kim Phi Hùng vội đứng dậy, tiểu đệ đã quá no say rồi, không thể uống thêm được nữa, xin cáo từ. Cổ trường khanh vội giữ chàng lại. Ngô huynh còn có nhiều sự tình phải hỏi ý với hiền đệ, tại sao lại bỏ đi sớm như vậy? Kim Phi Hùng lắc đầu cười đáp, tiểu đệ kiến thức nông cạn, nhãn quang hẹp hòi, đại huynh có hỏi tiểu đệ thì cũng như vô ích. Cổ trường khanh cười lớn, hiền đệ chỉ ăn nói hồ đồ, nếu như luận về võ công tất đệ sẽ cao minh hơn Ngô huynh rất nhiều. Kim Phi Hùng không biết nói sao, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống. Cổ trường khanh sai người dọn bàn tiệc đi, sau đó cho người bưng lên một bình trà thơm bốc khói nghi ngút. Chính ngay lúc đó có một tráng hán áo xanh hấp tấp chạy vào ké xuống nói nhỏ vào tai cổ trường khanh mấy câu, làm cho khuôn mặt lão đột một biến sắc. Lại có chuyện đó nữa hay sao? Kim Phi Hùng lúc này đã ngà ngà say, vội cất tiếng hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cổ trường khanh cất tiếng than.